Chương 491, Thuận Thiên Đô thứ nhất thiên tài kiếm khách. Đây chính là thiên kiếm cảnh giới sao triệt để bung ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một trận từ đáy lòng thoải mái. Tâm ý của hắn, kiếm thế, phảng phất đều cùng thiên địa tạo thành chặt chẽ liên hệ, giơ tay, nhấc chân, liền có thể hình thành kiếm pháp công kích, đơn giản giống như hô hấp, trở thành hắn bản năng. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, giờ phút này hắn thi triển giống nhau kiếm pháp, uy lực tất nhiên hơn xa lúc trước, về phần cụ thể chênh lệch, còn phải thử qua mới biết được. Trăm kiếm QNZ vang lên, khanh khanh rung động, vô số kiếm khí xen lẫn phía dưới, dẫn đến bốn phía thuyền cùng lưu ly tiên thai tạo thành không gian, đều biến đến vô cùng sắc bén. Mặt sông phong thổi qua gương mặt, cũng giống như đao nhọn cắt mặt, để cho người ta ra thịt trận trận có rút đau đớn. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, duy nhất còn lại, chỉ là thô trọng tiếng thở dốc. Kiếm tan thiên địa, khí kiếm hợp nhất, cái này, đây chẳng lẽ là danh túc nhóm cùng nhau đứng lên, có người trừng to mắt, có người dùng lực nắm lấy râu ria, còn có người lật ngược trên bàn rượu ngon, lại không hề hay biết. Bọn hắn thường thấy mưa gió, kiến thức không biết bao nhiêu nhân vật, có rất ít sự tình có thể làm cho bọn hắn động dung. Mà giống như ngày hôm nay thất thố, có biết trong lòng nhận lấy bao lớn trùng kích. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này Lương Thư Hào kêu to lên, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn không phải kiếm khách, nhưng cũng biết, giờ phút này cảnh tượng đại biểu cho cái gì, nhưng đúng là như thế, mới khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới, 1 triệu kiếm khách bên trong không một người có thể lĩnh ngộ. Cho dù là danh xưng Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách đứng đầu Long Dương kiếm tôn, cũng là tại 39 tuổi mới bước vào này cảnh, mà cái này đã phá Thuận Thiên Đô kiếm khách ghi chép. Thạch Tiểu Nhạc mới bao nhiêu lớn, nhìn bộ dáng nhiều lắm là 16-17 tuổi, bài trừ tu vi đối dung mạo ảnh hưởng, đối phương nhiều nhất cũng liền hai chừng 15 tuổi. Một cái 25 tuổi người trẻ tuổi, lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chém đứt Lương Thư Hào đầu hắn vậy sẽ không tin tưởng. Ta coi là Lý Tử Phong là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách, nguyên lai sai, 10 phần sai. Ngạ Văn Thiến mắt đầy kỳ mang, hô hấp hơi loạn. Nàng từ trước tới giờ không tự khoe là kiếm đạo kỳ tài, nhưng ở trong nội tâm, khó tránh khỏi vậy lại bởi vì đi qua thành tựu mà đắc ý. Hiện tại, cái này chút đắc ý bị vô tình nghiền nát, đánh tan. Có dạng này một cái cùng thế hệ phía trước, Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách, người nào có tư cách đắc ý Lý Tử Phong cầm chuôi kiếm, dùng mấy phân lực khí, mới đem trường kiếm ra khỏi vỏ cắm lại trong vỏ, môi hắn giật giật, cầm kiếm chỉ ẩn ẩn trắng bệnh. Giờ khắc này, tiên nhân hạ bên trong, tất cả ánh mắt đều giống như bị nam châm hấp dẫn, một mực dính trụ tiên đa y bên trên cái kia đạo thon dài thẳng tắp thanh sam bóng dáng, liền xưa nay bá khí vô song, bệ nghệ cùng thế hệ Vũ Văn Thương đều bị không để ý đến trời sinh kiếm khách trăm năm vừa gặp, không. Đây là ngàn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài. Hắn như 3 năm trước đây 3 đại thiên tài bình thường, hoành không xuất thế, nhất định hội chấn động giang hồ, danh dương tứ hải. Thạch Tiểu Nhạc vừa ra, chỉ sợ trên đời lại không người đàm luận Lý Tử Phong. Hắn mới là danh phủ kỳ thực Thuận Thiên Đô đệ nhất tuổi trẻ kiếm khách, tư chất như thế, thực lực cũng như thế. Không có bại lộ thiên kiếm cảnh giới Thạch Tiểu Nhạc, chiến lực cơ hồ vẹn vẹn kém Lý Tử Phong nửa bậc, một khi thôi động thiên kiếm cảnh giới. Đám người đơn giản không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Vũ Văn Thương như ưng đôi mắt, đồng nhiên co vào, cả khuôn mặt cơ bắp đều tại run rẩy không ngừng. Hắn cho là mình nắm vững thắng lợi, lại nghĩ không ra, đối phương lại tàng lấy một trường so với hắn còn kinh người át chủ bài. Thiên kiếm cảnh giới lại như thế nào, ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi kiếm có bao nhiêu sắc bén. Từ trong ngực cầm làm ra một bộ màu đen ti tư cờ hờ ớt tờ quyển sáo đeo lên, Vũ Văn Thương toàn thân sát khí 10 phần, lãnh ý bức người. Đây là Lục Tử Hùng phát động thiên nguyên hội lực lượng, vì Vũ Văn Thương tìm đến hạ phẩm linh binh, tên là sắt thần bao tay, đeo lên về sau, có thế tăng phúc 2-3 thành lực công kích. Lâm Giang Tiên Hội cũng không hạn chế vũ khí, dù sao vũ khí cũng là thực lực một bộ điểm. Thì như Thạch Tiểu Nhạc tàng phong kiếm. Đồng dạng cũng là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Lục Dương Liêu Thiên bạo hống một tiếng, rất nhiều gặp qua Vũ Văn Thương người, chưa hề thấy hắn như thế điên cuồng qua, hai tay tăng vọt một vòng có thừa, mặt ngoài gân xanh nổi lên, lẫn nhau giao thoa dưới, giống như thân cây thô to sợi rễ. Tại hắn vọt lên trong nháy mắt, gân xanh tính cả cánh tay cơ bắp run lên bần bật, hai cánh tay liền đều có ba viên thước dài kim sắc hình bầu dục quang cầu bạo trùng mà ra, vẽ ra trên không trung sáu đạo vặn vẹo kim quang đại đạo. Siêu siêu siêu xa ưu viên hình bầu dục quang cầu, lại như cùng sổ ANO cờ cầu thang bình thường, vòng quanh trung tâm nhất điểm lẫn nhau xoay tròn, tại trong chốc lát tạo thành một viên đường kính dài đến 3 trượng kim sắc cự cầu, mãnh liệt địa ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khoác lác kim sắc quang mang phổ chiếu tứ phương, đem lưu ly tiên thai xuyên thủng ra từng cái hoặc đại hoặc lỗ nhỏ. Lỗ hồng bên trong nước sông hướng lên trên xâm nhập, lại lập tức nổ thành hình quạt hơi nước, cực tốc khuếch tán, phốc phốc rung động, mỗi một ti đều có thể xuyên thủng thường nhân thân thể, nhưng lại lộng lây đến như là vô số sân khấu đèn chiếu sáng. Chỉ xem một cách này, Vũ Văn Thương thực lực đã siêu việt Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến, có thể xương tiên sẽ bắt đầu đến nay đệ nhất cao thủ. Thân thể tại hình quạt trong hơi nước xuyên qua, tay phải cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc giơ cao hướng thiên, nhẹ nhàng một kiếm quét ra. Đồng dạng là thanh phong thập tam thức, kiếm khí màu xanh, bị áp xúc trở thành một đầu cực nhỏ thiên tàm ti dây, đột nhiên xẹt qua giữa không trùng kim sắc quang cầu. Khanh kết quái dị cắt chém âm thanh bên trong, kim sắc quang cầu bị cắt mở 1/3, khí thế hơi ngăn, nhưng lại lập tức lấp đầy, lấy càng cuồng manh thế công hướng xuống đánh tới. Thanh phong thập tam thức phẩm cấp dù sao quá thấp, có thế thoáng ngăn cản dương cực quyền, đủ để chứng minh thiên kiếm cảnh giới đáng sợ. Ha ha ha, cái gì thiên kiếm cảnh giới, cho ta bại người quyền hợp nhất. Vũ Văn Thương ở trên cao nhìn xuống, mắt ưng sáng ngời, mang trên mặt rõ ràng cuồng lệ cùng vẻ dữ tợn. 3 năm qua nằm gai nếm mật, bỏ bao công sức, hắn tuyệt đối không cho phép mình lại thua với bất kỳ đồng bối nào người không có đơn giản như vậy. Sắc mặt trầm ngưng không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc ở trong lòng lắc đầu. Sau một khắc, vô số phong kiếm từ không tới có, đột nhiên xuất hiện tại kim sắc quang cầu bốn phía, một trận kịch liệt bắn trụm, đem kim cầu mặt ngoài đâm ra vô số gợn sóng. Mỗi một đạo phong kiếm uy lực có lẽ không mạnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, không đến một lần trong chớp mắt bên trong, liền công kích hàng trăm hàng ngàn lần. Không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới, kiếm nhưng kích phát kiếm khí, phong cũng có thế kích phát kiếm khí, nhất cử nhất động đều là kiếm khí. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, người vĩnh viễn không biết hắn hội khi nào xuất kiếm, bởi vì là một cái nhấc lông mày, một cái phất tay. Đều có thể là kiếm pháp công kích một tên tuổi trẻ kiếm khách hai tay phát run, mặt bên trên lần lượt hiện lên hâm mộ, bội phục, thậm chí sợ hãi thán phục thần sắc, cuối cùng là thật sâu ước mơ. Thân là kiếm khách, ai lại không hy vọng thành tựu này cảnh, lệnh vạn vật vì thúc đẩy, đều là thành kiếm trong tay, cái này là bực nào khoái ý tiêu sái, gọn gàng mà linh hoạt nhưng mà đại đa số người, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể trong mộng thực hiện. Tại vô số kiếm khí đâm tơ y dưới, chờ kim sắc quang cầu vọt tới Thạch Tiểu Nhạc chỗ đứng vị trí, uy lực chỉ còn lại có 4 thành không đến, bị hắn dùng sức một kiếm bổ ra. Đối diện Vũ Văn Thương vừa muốn nhân cơ hội công kích, kết quả trước mặt lại xuất hiện không vài đạo kiếm khí, ngăn trở hắn đường đi, làm hắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Đáng chết, Vũ Văn Thương giận tí mặt, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn cuối cùng biết thiên kiếm cảnh giới khó chơi, đối mặt loại cảnh giới này kiếm khách, trừ phi là tuyệt đối nghiền ép. Nếu không muốn đánh bại bọn hắn, muôn vàn khó khăn, bởi vì ngươi bắt không được bất luận cái gì sơ hở. Ngược lại là mình, một khi xuất hiện sơ hở, lập tức hội bị lợi dụng, rơi vào hạ phong. Quả nhiên, tiếp xuống thời gian bên trong, tình hình chiến đấu bắt đầu hiện nghiêng về một bên xu thế. Tại Thạch Tiểu Nhạc bao giờ cũng, vô không bất nhập công kích đến, Vũ Văn Thương lợi hại hơn nữa cũng khó tránh khỏi bại lộ sơ hở, liên tục mấy lần về sau. Quần áo bị đâm ra nhiều cái lỗ rách, trên thân càng là máu tươi tràn đầy, khí tức yếu dần. Thạch Tiểu Nhạc, đây là ngươi bức ta. Con mắt hoàn toàn đỏ đậm, Vũ Văn Thương vừa thẹn vừa giận, giết tới hưng khởi, tại hắn toàn lực cổ động dưới, cánh tay phải mặt ngoài lại hiện ra từng kia huyết hồng chi sắc, nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là lộ ra lỗ chân lông huyết điểm. Dương cực quyền tổng cộng có 9 chiêu, hơn hết cho tới bây giờ, Vũ Văn Thương chỉ luyện đến chiêu thứ 7. Lại một chiêu này uy lực quá đủ, hắn tại trong một ngày chỉ có thể thi triển 2 lần. Đánh lâu không xong, Vũ Văn Thương quyết định liều lĩnh, vận dụng cái này tối trung cực át chủ bài. 7 dương diệu 06 vòng kim sắc quang cầu, còn quấn Vũ Văn Thương khôi vị thân thể, mà hắn tự thân cũng phát ra rực rỡ liệt kim mang, quán thông tiên đa y trên không, trở thành thứ 7 khỏa lớn nhất mặt trời chói trang. Âm âm một mảnh kim mang trải ra, trước sau riêng phần mi nhờ kéo dài dưới. Lại xông ra tiên nhân hạp nam bắc 2 vị trí, phảng phất lâm giang trên không một đầu ngàn mét em mở cầu ánh sáng, thần dị mà rộng lớn. Cho dù là quan tiên tháp bên trong đám người, giờ phút này đều cùng nhau im lặng, vì Vũ Văn Thương chỗ buộc phát cường thế mà khuất phục. Kim quang uy áp che phủ mà xuống, lệnh thạch tiểu nhạc toàn thân lỗ chân lông căng cứng, bên ngoài thân kiếm khí chống cự lại uy áp, phát ra quái dị phốc phốc cấm thanh. Mà dưới chân hắn lưu ly tiên thai, sớm đã không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu từng khúc băng liệt. Thiên kiếm cảnh giới, thực sự có thể đủ tùy tâm sử dụng, hơn hết đại giới chính là, mỗi phát ra một lần kiếm khí thế công, thạch tiểu nhạc trong cơ thể cương khí liền hội giảm bớt một bộ điểm, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một nửa cương khí. Thạch tiểu nhạc biết rõ, chiến cuộc đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Hắn tay trái nhanh chóng nâng lên, trong nháy mắt điểm ra mấy chục lần. Cùng một thời gian, tiên nhân hạp bên trong, quan tiên tháp bên trong, vô số nhân vật giang hồ chấn kinh địa phát hiện, một đoàn cao mấy chục mét, từ vô số đạo kiếm khí màu xanh tạo thành long quyền phong, lấy núi kêu biển gầm chi thế xông về kim sắc cầu ánh sáng. Song phương vừa tiếp xúc, lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, lưu ly tiên thai triệt để băng tán, nổ thành khắp thiên tha cờ hở khối. Dưới đáy lâm giang chi thủy cũng như biển gầm sóng to, mãnh liệt địa vọt lên gần trăm mét cao, lại bị kiếm khí cắt chém số tròn 10/100, khoác lác thanh âm bên trong, thoáng như mưa to, mãnh liệt địa khắp bốn phương tám hướng, làm cả mặt sông rung chuyển không ngừng, lan lộn ra vô số màu trắng bọt biển. Tiên nhân hạp bên trong đội thuyền kịch liệt lung lay, giống như tùy thời đều sẽ bị nước lật úp. Ngay tại cái này đầy trời trong mưa bụi, một đạo huy hoàng đến cực điểm kiếm quang, thuận kiếm khí bổ ra khe hở, từ kim sắc cầu ánh sáng chỗ bạc nhược xông vào, huyền như lôi thần từ trên trời giáng xuống tức giận một kích. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên xùy một tiếng. Thạch tiểu nhạc thu kiếm vào vỏ, hai chân đứng ở mặt sông. Sau lưng hắn, mặt trời chói chang kim mang đến nước sông mặt nổ lo mở một mảnh, một chùm máu tươi cùng với một bóng người, đồng thời rơi vào nước sông cuồn cuộn bên trong. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.